Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, y thuật thần kỳ. 8 càng bạo phát, Tô Trường Hà ở Tô Gia Thôn, có tuyệt đối uy vọng. Mấy năm nay, hắn dẫn theo mọi người trùng cây ăn quả, trồng lương thực, nhà ai có việc đều trước hết vọt tới phía trước, nhà ai có trắc trở. Hắn luôn là có thể không oán không hối trợ giúp, dù cho là con của hắn. Tô Gia Thôn bây giờ thôn trưởng đều đối với hắn kính nể không thôi, phá lệ hiếu thuận. Tu Nhi, còn nhớ rõ ta là ai không? Tô Trường Hà tính cách ôn hòa, chứng kiến Đường Tu về sau, nếp nhăn đầy mặt nhất thời giãn ra, tờ nguyên mặt mo đều cười ra hoa. Đường Tu cười nói: Lão thôn trưởng ra ra. Tô Trường Hà sang sảng cười nói: ân, không sai, thật sự dài thành đại tiểu hòa tử, nhanh 2 năm không có trở lại chưa? Cái này đầu dáng dấp thật cao. Đường Tu nói ra, đích xác có sấp xỉ 2 năm không có trở lại rồi. Nếu như không phải ta trước đây xảy ra chút sự tình, chỉ sợ sớm đã trở lại thăm các ngươi. Tô Trường Hà gật đầu nói ra, tuy là ngươi không họ Tô, nhưng ngươi chính là chúng ta Tô Gia Thôn hài tử. Đúng, ta mới vừa nghe Tiểu Bôn nói, ngươi đem ngươi bà ngoại mang về. Hơn nữa ngươi phải đưa cho ngươi bà ngoại trị thương. Đường Tu, cái này lão nhân ra chân gãy cánh tay đoạn, cái này cũng đều không phải việc nhỏ, náo không tốt xảy ra mạng người, ngươi thực sự có nắm chắc không? Đường Tu tự tin nói ra, lão thôn trưởng ra ra, ta thật sự có nắm chặt, gần nhất ta một mực tinh thành bệnh viện đông y xem mạch, hiện tại coi như là một gã thầy thuốc. Tô Trường Hà cả kinh nói, ngươi đến tinh thành bệnh viện đông y đi làm? Không đúng, ngươi bây giờ hẳn là học trung học, năm nay hẳn là tham gia thi vào trường cao đẳng a. Làm sao? Đường Tu cười nói, lão thôn trưởng ra ra, ngài đối ta sự tình còn nhớ thật tinh tường. Không sai, ta đích xác mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng. Chờ trời sáng, có thể tuần tra thi vào trường cao đẳng thành tích, còn đến tinh thành bệnh viện đông y xem mạch, là chịu đến bệnh viện đông y viện trưởng mời. Một bên, Tô Bồn bỗng nhiên nói ra, Đường Tu, ngươi đến tinh thành bệnh viện đông y đi làm, có biết hay không lợi hại lãnh đạo? Thôn chúng ta cái khác thương binh đều bị đưa về tinh thành, mới vừa ta đến già thôn trưởng nhà ra ra thời điểm, nguồn gốc gọi điện thoại cho ta, nói bọn họ cũng mới vừa ở tinh thành bệnh viện đông y an trí xuống. Bất quá, Đường Tu nhíu hỏi, tuy nhiên làm sao? Tô Bôn cười khổ nói, bọn họ nói, gần nhất nghe nói tinh thành bệnh viện đông y xuất hiện một vị thần y. Toàn tỉnh các nơi người bệnh, đều rất nhiều nhóm lớn vọt tới tinh thành bệnh viện đông y. Hiện ra tại đó hoàn toàn chính xác còn có bác sĩ trách nhiệm, nhưng một cái phòng bệnh cũng không có. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Này, sư phụ. Trong điện thoại di động truyền đến Đái Hân Nguyệt thanh âm, mà nàng dường như đang ở một cái phi thường hỗn loạn trong hoàn cảnh. Còn có không tốt xảo tạp thanh âm truyền đến. Đường Tu hỏi, ở y viện sao? Đái Hân Nguyệt nói ra, ở y viện, tối hôm nay bệnh nhân hơi nhiều, bận đến hiện tại cũng không có làm xong. Sư phụ ngài tìm ta có việc sao? Đường Tu nói ra, ngươi tra một chút, mới vừa không lâu sau có 5 vị thương binh được đưa đến tinh thành bệnh viện đông y. 5 người kia đều họ Tô, đến từ Thanh Hà huyện, tìm được bọn họ về sau, giúp bọn hắn an bài mấy gian phòng bệnh. Đái Hân Nguyệt do dự nói, sư phụ, ta không có cái kia quyền lực. Đường Tu cười nói, không có chuyện gì, nếu như không được, ngươi phải đi tìm Tôn Văn Tĩnh, nếu như nàng không ở, ngươi trực tiếp đi tìm Lý Hoành Cơ. Ngược lại, đêm nay giúp ta an bài xong. Được rồi, Đái Hân Nguyệt sầu mi khổ kiểm để điện thoại di động xuống. Đường Tu liếc nhìn Tô Bôn cùng Tô Trường Hà, nói ra, các người yên tâm đi, ta đã điện thoại an bài quá, hẳn rất nhanh là được rồi. Bôn ca, ngươi và bên kia nhiều liên lạc điểm, tùy thời hiểu rõ tình huống bên kia, chúng ta hiện tại vào đi thôi. Ta còn muốn cho bà ngoại trị thương. Đi vào đi vào. Tô Trường Hà vội vã phất tay nói. Cũ nát nhà ngói chung. Ánh đèn lờ mờ chập chờn. Sợi dây kia hệ bóng đèn. Bởi vì không ngừng đong đưa theo gió. Quang ảnh trùng điệp. Đường Tu ngồi xổm Trương Thị bên người. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu chân của nàng. Nói ra. Bà ngoại. Ta trị liệu thời điểm sẽ có chút đau. Ngài kiên nhẫn một chút, chỉ cần một hồi, ta là có thể đem vết thương của ngài chữa cho tốt. Trương Thị cười nói, chữa đi, ta nhịn được. Đường Tu gật đầu, từ trong hộp lấy ra ngân châm, thần tốc đem xương gãy phụ cận huyệt vị phong bế. Sau đó tay ngón tay ở mấy cây ngân châm trong lúc đó không ngừng nhào nặn di chuyển. Rất nhanh, Trương Thị chân tử hồng sưng lên địa phương. Biến thành màu tím đen, mà sưng trình độ lớn hơn. Nửa phút tả hữu, Đường Tu ngón tay của chậm rãi nhổ một căn ngân châm. Trong nháy mắt, một máu tươi màu đen phun ra, làm mấy cây ngân châm toàn bộ nhổ về sau. Không có cùng ngân châm chơi qua địa phương, tất cả đều có máu đen phun ra. Tu Nhi, chuyện này, Tô Lăng Vận đồng tử co rút lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc, Đường Tu bình tĩnh nói ra, xương cốt gãy, xương bể đâm rách mau mảnh mạch máu, đưa tới nội bộ xuất hiện tụ huyết, phải đem tụ huyết phóng xuất. Tô Lăng Vận chợt treo cao tâm hơi chút buông một ít, Đường Tu nắm bắt một căn ngân châm, ở hắc huyết chỉ ở chảy xuôi thời khắc, hai tay bưng lấy xương gãy chỗ, hai tay bỗng nhiên dùng sức, bó xương, điều vị, ở tinh lực dưới sự phối hợp, gãy lìa xương cốt dựa theo nguyên lai vị trí phục hồi như cũ. Hai khối chừng hạt gạo mảnh xương vụn, đều bị Đường Tu tinh chuẩn điều chỉnh đến thì ra vị trí. Đau, Trương Thị trên trán tràn ra nồng đậm mồ hôi, theo nàng nếp nhăn loang lổ trên mặt chảy xuống, Đường Tu hai tay đầy tinh lực. Mặc dù biết bà ngoại lúc này nhất định thừa nhận cực đại đau đớn, nhưng vì chữa cho tốt chân của nàng tổn thương, Đường Tu trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là cố nén, lực đạo giảm bớt hơn phân nửa. Từ từ nắn bóp, hắn lợi dụng tinh lực dung nhập bà ngoại chân chỗ đau. Có thể tầm bổ chữa trị xương cốt cùng bắp thịt, có thể đưa đến gia tốc khép lại tác dụng. Mấy phút sau, Trương Thị trên mặt thần sắc thống khổ tiêu thất một ít. Nhíu chặt chân mày cũng giãn ra không ít. 10 phút sau, Trương Thị kinh ngạc nhìn Đường Tu. Hắn hiện tại cảm nhận được chân chỉ có hơi yếu đau đớn. Nếu như không chú ý đều không cảm giác được. Nửa giờ sau, Trương Thị trên mặt thần sắc thống khổ toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó là nồng nặc thoải mái cảm thụ. Chân đau đớn toàn bộ tiêu thất, ngược lại ở một hồi thanh lương sau đó, nguyên bản đầu khớp xương gãy lìa địa phương, trở nên noãn hồng hồng, thì dường như nội bộ bị ôn hỏa nướng. Sau một tiếng, Đường Tu buông tay ra, nhìn đã ngủ say bà ngoại, hướng về phía trong phòng những người khác làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Sau đó kéo qua chăn cho nàng đắp lên. Sau đó ý bảo mọi người rời phòng. Trong viện, Tô Lăng Vận gấp hỏi, Tu Nhi, người bà ngoại tổn thương thế nào? Đường Tu mỉm cười, nói ra, ta đã xử lý, nhiều nhất một cái cuối tuần. Bà ngoại là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, ở trong một tuần lễ này, nàng sợ rằng vẫn không thể nhiều đi lại. Đúng, người chờ chút tìm hai khối bong tàu. Trói lên bà ngoại tổn thương trên đùi, tiết kiệm phát sinh lần thứ hai gãy xương. Tô Lăng Vận lập tức nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường Tu gật đầu cười, nhìn về phía lão thôn trưởng Tô Trường Hà, Trần Huệ Anh, cùng với Tô Bôn ba người, nói ra, quá muộn, các người đều đi ngủ đi. Chúng ta có lời gì? Trời trời sáng lại nói, Tô Trường Hà không hề động, Trần Huệ Anh cùng Tô Bôn cũng không có di chuyển. Bọn họ con mắt nhìn chừng chừng lấy đường tu, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng cũng có một tia hiếu kỳ. Trần Huệ Anh là tâm lý giấu không được chuyện người. Nói ra, đường tu, ngươi không cho chúng ta nói đùa sao? Coi như là đầu khớp xương dáng dấp nhanh nhất hài tử. Nếu như chân gãy rơi, cũng không khả năng một tuần liền khôi phục như lúc ban đầu à. Câu thường nói, thương cân động cốt 100 ngày. Ngươi, đường tu cắt đứt lời của nàng. Cười nói, nhị thẩm, ta hiện tại giải thích thế nào đi nữa? Cũng vô pháp cải biến các người lão quan niệm. Chúng ta xem về sau đi. Một tuần lễ sau, ta cam đoan có thể cho ngươi thất kinh. Tô Trường Hà nhuyễn động môi dưới. Cuối cùng không nói gì, mà là lắc đầu, lại mở miệng, xoay người ly khai. Trần Huệ Anh đồng dạng lắc đầu thở dài. Xoay người ly khai, Tô Bôn trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng một quyền nện ở đường tu ngực. Cười ngây ngô nói, đường tu, ta tin tưởng ngươi, từ nhỏ ngươi liền thông minh, hơn nữa gần như không dối trá, ngươi nói có thể cho ngươi bà ngoại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy nhất định có thể làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Được tín nhiệm cảm giác, không sai, đường tu mỉm cười, tự tay vỗ vỗ Tô Bôn bả vai, nói ra, mệt không, không khốn. Theo ta tâm sự, Tô Bôn liếc nhìn mẫu thân hắn bối ảnh, thu hồi ánh mắt về sau, từ trong túi móc ra một bao điếu thuốc lá, hỏi, có muốn hay không? Đường tu trầm mặc khoảng khắc, vẫn đưa tay nhận lấy, hắn hồn hồn ngạc ngạc một năm kia, hút thuốc uống rượu đều học xong, cho nên châm lửa về sau, hít sâu một khẩu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Bôn ca, chờ ta trở về Tích Thành thời điểm, theo ta cùng nhau trở về như thế nào? Tô Bôn sững sờ, mê hoặc nói, đi theo ngươi gì chứ? Đường tu cười nói, đi giúp ta làm việc. Tô Bôn trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, đường tu, ta biết ngươi bây giờ có bản lĩnh, đã nở công ty, nhưng ta ngoại trừ trông trọt cùng lợp nhà, những thứ khác cái gì cũng không biết, đi theo người cũng không giúp được người cái gì. Hay là thôi đi, đường tu cười nói, sẽ không đồ đạc có thể học. Nếu như người bằng lòng chịu khổ nhọc, ta cam đoan sẽ để cho người có rất phát triển tốt. Bôn ca, chúng ta đời đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về. Loại này 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, lẽ nào ngươi liền không muốn thay đổi sao? Tô Bôn do dự một chút, hỏi, vâng ngươi chuẩn bị muốn ta làm gì? Đường tu nói ra, làm bảo an. Tô Bôn toát ra thần sắc thất vọng, cười khổ nói, làm bảo an mới có thể kiếm vài đồng tiền. Thôn chúng ta có mấy người đi ra ngoài đi làm, bọn họ chính là ở Ma Đô làm bảo an. Một tháng công ty 5-6 ngàn, nhưng xóa ăn uống ở tiêu dùng. Một tháng liền 2.000 khối cũng không thừa lại tới. Đường tu nói ra, bọn họ là bọn họ. Ngươi là ngươi, nếu như ngươi chăm chỉ, ngươi có thể chịu khổ. Đừng nói một tháng 5-6 ngàn, một tháng 5-60 ngàn đều có thể. Tô Bồn ngơ ngác hỏi, làm bảo an có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Đường tu cười nói, vậy phải xem cho ai làm bảo an. Chúng ta như thế định đi. Ngươi theo ta đi Tinh Thành, đi làm một gã phổ thông bảo an. Một tháng 5.000 khối, bao ăn chăm sóc. Trong vòng 3 tháng nếu như ngươi làm tốt, rất làm hết phận sự, ta để thăng ngươi làm đội trưởng bảo an. Đến lúc đó một tháng 1 vạn tệ. Như thế nào? Ta làm. Tô Bôn mắt sáng rực lên, không chút nghĩ ngợi nói. Đường tu cười nói, chúng ta cùng nhau lớn lên. Tuy là ngươi lớn hơn ta vài tuổi, nhưng ta đối với ngươi hiểu rõ, có chút trọng yếu bí mật thương nghiệp, ta cũng yên tâm giao cho ngươi giúp ta nhìn. Tô Bôn cười nói, ngươi giao cho ta sự tình, ta nhất định làm tốt. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.